Hoa hồng nhỏ của anh, chương 20, góc truyện audio.com, edit by Phương. Trên mặt đất là quần áo hỗn độn, có áo sơ mi, quần tây của đàn ông, bra áo ngực của phụ nữ, váy ngắn công sở màu đen. Một cánh tay của người phụ nữ ngả ra bên ngoài giường, cô đang nghiêng người ngủ, đầu gối lên trên cánh tay. Mặc dù là lúc ngủ, môi của cô cũng khẽ gợi lên, là một vẻ mặt thỏa mãn. Cả người phụ nữ xích lõa chỉ đắp ngang hông một góc chăn màu trắng. Một cái chân dài của đàn ông gác lên hai chân của người phụ nữ, trong giấc mơ người phụ nữ cảm nhận được áp lực, cảm thấy có chút đè nặng, hơi giật giật. Một bàn tay của đàn ông đặt lên một bên vú của người phụ nữ, bao trùm toàn bộ, người đàn ông ôm lấy thỏa mãn híp mắt, còn có thể có xúc cảm, anh ta bắt đầu tùy ý vuốt ve. Trong lúc ngủ mơ màng, người phụ nữ bị người đàn ông nháo tỉnh, người phụ nữ vỗ tay của người đàn ông một cái. Đáng ghét, người đàn ông hưng chí, xoay người một cái đè lên người phụ nữ. Người phụ nữ từ chối, không nên, hiện tại chân còn rất đau xót, người đàn ông đem tay của người phụ nữ kéo đến chỗ mình. Bảo bối, em sờ xem, anh cũng cứng ngắc rồi. Anh ta nghịch đảo chữ thứ hai đọc đặc biệt nặng đặc biệt dài. Người phụ nữ ngắt nhéo phía trên hai cái, người đàn ông buồn bực thốt một tiếng, không nói lời gì liền đè ép động tác người phụ nữ. Hai người định bắt đầu, tôi nghĩ muốn sinh mệnh nộ phóng, tựa như bay lượn ở bầu trời bao la. Tựa như đi xuyên qua cuồng dã khôn cùng, có được sức mạnh vùng vẫy, tôi nghĩ muốn sinh mệnh nộ phóng, tựa như đứng sừng ở đỉnh cầu vồng, tựa như đi xuyên qua ngân hà sáng chói, sẽ vượt qua sức mạnh tầm thường. Chuông điện thoại di động có chút lớn, người đàn ông tạm dừng lại. Lúc này tiếng chuông lại dừng lại, người đàn ông tiếp tục động tác, tôi nghĩ muốn sinh mệnh nộ phóng, tựa như bay lượn ở bầu trời bao la, tựa như đi xuyên qua cuồng dã khôn cùng, có được sức mạnh vùng vẫy. Tôi nghĩ muốn sinh mệnh nộ phóng, tựa như đứng sừng ở đỉnh cầu vồng, tựa như đi xuyên qua ngân hà sáng chói, sẽ vượt qua sức mạnh tầm thường. Lần này chuông điện thoại di động vẫn còn tiếp tục, không chịu từ bỏ. Người đàn ông lại dừng lại lần nữa, anh ta đang tự hỏi, chẳng qua giờ phút này máu của anh ta đều tụ tập đến cái chỗ bành trướng nào đó, đại não có chút không dùng được. Được rồi, không quan tâm nó nữa, sung sướng trước một phen đã. Người đàn ông tiếp tục động tác, tôi nghĩ muốn sinh mệnh nộ phóng. Ngay cả người phụ nữ cũng chịu không nổi rồi, cô kêu. Ai vậy, người đàn ông cũng mắng. Ai, mẹ nó, mới sáng sớm đã thiếu đạo đức vậy. Người đàn ông nhảy xuống giường, nhặt lên quần tây trên mặt đất, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến, lập tức không tức giận nữa, còn có chút chột dạ. Người đàn ông nhận điện thoại, trên mặt nghiêm trang. Này, vợ A Ân, buổi tối hôm qua có việc. Ừ, anh gọi điện thoại cho em ngủ rồi. À ừ, được được. Người đàn ông cúp điện thoại, xoay người phụ nữ đã bọc chăn ngồi ở trên giường rồi, trên mặt là biểu tình không quá cao hứng. Vợ của anh hả, người đàn ông đi tới ôm bả vai người phụ nữ. Bảo bối, mất hứng à, người phụ nữ hất tay, lại quay qua, nhìn chằm chằm người đàn ông hỏi. Anh yêu em hay là yêu vợ của anh nhiều hơn? Trên khuôn mặt người đàn ông là vẻ mặt thâm tình, anh ta bắt lấy một bàn tay của người phụ nữ đặt lên mặt mình. Anh yêu em, Vương Đệ. Có thật không, góc truyện audio.com, Cổ Văn Bân rất có kiên nhẫn, cũng rất ôn nhu, anh ta nói. Thật, vậy so với vợ của anh thì sao, Cổ Văn Bân lập tức nghiêm mặt nói. Anh với cô ta chẳng qua là đến tuổi phải kết hôn nên mới chấp nhận, với em mới là tình yêu thanh xuân thời đại tương thức tương chi. Đích thực chẳng lẽ em quên thời gian tốt đẹp thời đại học của chúng ta sao? Siang si siang chư tương thức tương chi thấu hiểu lẫn nhau, Vương Đệ kêu tên của Cổ Văn Bân, cô dựa vào bả vai của Cổ Văn Bân. Văn Bân, vậy chừng nào thì anh ly dị cô ta? Chấm, Cổ Văn Bân trầm mặc, Vương Đệ lập tức mất hứng, thanh âm vốn ôn nhu cũng the thé rồi. Không phải là anh không muốn kết hôn cùng cô ta sao? Anh với em cũng như vậy rồi, có phải anh không muốn chịu trách nhiệm không? Vương Đệ đẩy người đàn ông ra. Không phải, Vương Đệ, em hãy nghe anh nói. Cổ Văn Bân lại ôm Vương Đệ lần nữa. Em cho anh một chút thời gian, nghĩ biện pháp chuyển tài sản đi, dù sao em cũng không muốn anh hai bàn tay trắng mà đi cùng em ở chung một chỗ chứ. Vương Đệ suy nghĩ một chút, Cổ Văn Bân nói rất có đạo lý, cô dựa vào bả vai Cổ Văn Bân, cảm giác có người đàn ông có thể dựa vào thật tốt, người phụ nữ mưu đồ cả đời này vì cái gì, chẳng phải mưu đồ một chỗ dựa sao. Cổ Văn Bân nắm Vương Đệ tiếp tục nói lời thâm tình. Vương Đệ, trước kia đều do anh. Vương Đệ lập tức ngồi thẳng, bàn tay cô dán lên đôi môi của Cổ Văn Bân, cô không cho anh nói, cô không muốn nghe đến quá khứ, lại càng không muốn nhớ lại quá khứ. Vương Đệ nói, anh không cần phải nói, em đều hiểu được, không phải lỗi của anh, chuyện cũ không cần nhắc lại, em chỉ hy vọng sau này chúng ta đều thật vui vẻ. Cổ Văn Bân chợt nhớ tới cái gì, anh ta nói với Vương Đệ. Bảo bối, anh định tinh giản bộ tài vụ, hiện tại người rảnh rỗi của bộ tài vụ cũng quá nhiều rồi, thật ra thì căn bản không cần nhiều như vậy. Đợi sau khi tinh giản bộ tài vụ, anh sẽ đem công việc quan trọng nhất cho em, đem sổ sách quan trọng nhất đều giao cho em. Có thật không? Vương Đệ mừng rỡ, nhưng rất nhanh cô lại kéo xuống khóe miệng. Thế nhưng mà em mới tới tổng giám đốc có thể đồng ý anh thăng chức cho em sao? Đương nhiên, bảo bối, anh cho em biết, anh là tâm phúc của tổng giám đốc đấy. Trong mắt Cổ Văn Bân có vẻ tự mãn, Vương Đệ lại cao hứng trở lại, cô hỏi Cổ Văn Bân. Văn Bân, từ lúc em vào công ty đến nay, sao chưa từng thấy tổng giám đốc công ty chúng ta, anh ta rất ít lộ diện sao? Ừ, anh ta không thường xuyên đến công ty. Vương Đệ có chút tò mò với tổng giám đốc công ty thần bí này, chẳng qua cô bận rộn công việc của mình, sinh hoạt còn không kịp cho nên sớm quên mất chuyện này. Vương Đệ và Cổ Văn Bân đi ra khỏi khách sạn, hai người đều có chỗ đi, Cổ Văn Bân là về nhà, Vương Đệ phải đi nhà Kiều Gia Thuần. Hôm nay là sinh nhật mẹ Kiều, sinh nhật hàng năm đều có, mẹ Kiều cũng lười làm lớn, chỉ gọi một ít thân thích gần gũi tới nhà ăn một bữa cơm là được rồi. Quan San tìm đến Kiều Gia Thuần, cô mới biết được hôm nay là sinh nhật của mẹ Kiều nhiệt tình giữ cô ở lại ăn cơm. Nghe mẹ Kiều nói gần đây trời nóng nực ăn cơm cũng không có khẩu vị, Quan San đã nói. Dì con hôm nay cũng không mang quà tặng cho ngài, vậy con làm món thịt kho dứa cho dì, chua chua ngọt ngọt ngon miệng, bảo đảm dì ăn đến hai chén cơm. Mẹ Kiều cười nói, sao không biết xấu hổ như vậy, con là khách mà. Quan San cũng cười, dì con tới nhà của dì làm phiền còn ít sao. Góc chuyện audio.com, hôm nay đông người, đồ ăn phải làm cũng nhiều, trong nhà có việc nên mợ Kiều Gia Thuần bận không qua được. Quan San đi vào phòng bếp thấy chị họ Vương Đệ của Kiều Gia Thuần cũng ở đây hỗ trợ, hai người bắt chuyện. Quan San hỏi dì Chu nhà Kiều Gia Thuần, dì trong nhà có dứa không? Dì Chu nói, có, dì lấy cho con. Trong phòng khách mẹ Kiều nhìn Kiều Gia Thuần ngồi ở một bên chơi điện thoại rất không hài lòng. Mẹ Kiều đập cái trán Kiều Gia Thuần một phát, con nhìn con xem, bộ dáng gì nữa, kêu khách đi phòng bếp nấu ăn, mình ngồi ở đây chơi điện thoại con có hiểu chuyện hay không? Con cho mẹ thêm chút mặt mũi được hay không hả? Kiều Gia Thuần sờ cái trán một cái, để điện thoại di động xuống đi phòng bếp. Kiều Gia Thuần đi tới trước chậu nước rửa rau, cô lấy tới một rổ rau xanh bên cạnh rửa. Dì Chu xách theo quả dứa cuống màu xanh biếc đi tới, cô đem dứa giao cho Quan San, Quan San nói cảm ơn. Dì Chu quay đầu nhìn thấy Kiều Gia Thuần đang rửa rau. Dì Chu nói, Gia Thuần, rau kia dì mới vừa rửa rồi. Kiều Gia Thuần ngẩng đầu, có chút ngốc lăng, cô phản ứng mấy giây mới biết được dì Chu đang nói đến rau. Quan San bên cạnh đang toàn tâm toàn ý gọt vỏ dứa, Quan San phân phó Kiều Gia Thuần. Gia Thuần thân ái, lấy thịt heo cho mình được không? Kiều Gia Thuần đi đến trước tủ lạnh, lấy một miếng thịt cho Quan San. Quan San liếc mắt nhìn khối thịt đông lạnh cứng ngắc kia, hỏi. Có thịt giã đông rồi không? Dì Chu đang tước vỏ rau diếp một bên vội vàng nói. Có, trong tủ lạnh ở giữa bên trái là thịt giã đông rồi đấy. Kiều Gia Thuần lại trở lại lấy miếng thịt cho Quan San vừa mới xử lý xong quả dứa cô vừa nhìn, liền nói với Kiều Gia Thuần. Thần ái, đây là thịt gà, không phải thịt heo tớ cầm nhầm. Kiều Gia Thuần đi đổi một miếng thịt khác cho Quan San rốt cục có thể bắt đầu cắt thịt rồi. Kiều Gia Thuần tiếp tục rửa rau, dì Chu gọt hết vỏ mang tây đi tới lấy một cây dao chuẩn bị cắt mang tây, cô nhìn thấy rau trong tay Kiều Gia Thuần đang rửa nghi ngờ hỏi. Gia Thuần, rau này dì đã rửa qua rồi à, Kiều Gia Thuần sửng sốt. À, dì Chu càng buồn bực, lúc nãy không phải dì đã nói với rồi con sao? Kiều Gia Thuần, à con quên rồi. Vương Đệ buông công việc trong tay. Gia Thuần, có phải em thấy không thoải mái ở đâu không? Quan San cũng quăng lại đầy ánh mắt ân cần. Kiều Gia Thuần, à, không có, dì Chu, đứa nhỏ này, vậy làm sao hồn vía lên mây thế? Quan San buông dao trong tay, bắt đầu rửa tay, cô nói. Gia Thuần mình cùng cậu đi lên trên nghỉ ngơi một chút đi. Không bao lâu, Vương Đệ nhìn thấy Quan San vịn vai Kiều Gia Thuần đi ra, ánh mắt Kiều Gia Thuần có hơi hồng, chẳng qua nhìn không kỹ sẽ nhìn không ra. Tìm lúc không có người, Vương Đệ hỏi Kiều Gia Thuần. Gia Thuần, có phải ngươi thất tình rồi không? Kiều Gia Thuần đang là lúc yếu ớt nhất, nghe xong lời này lập tức biến thành bộ dạng muốn khóc không khóc được, Vương Đệ sáng tỏ. Cô vỗ lưng Kiều Gia Thuần, nhẹ giọng nói. Trước kia chị khuyên em đừng theo đuổi, em đều không nghe, con gái chủ động theo đuổi nếu như bị người kia có mặc kệ nói khó nghe bao nhiêu, người ta sẽ nói là do cô ta tự đưa tới cửa. Vương Đệ nâng lên đặt xuống, có một từ càng khó nghe hơn, ngàn dặm đưa, cô cũng còn chưa nói ra miệng đâu. Vương Đệ lại vỗ bả vai Kiều Gia Thuần một cái. được rồi, đừng khổ sở nữa, sau này an phận chút, làm cô gái ôn nhu tĩnh lặng ngoan ngoãn nghe lời mới tốt. Góc chuyện audio.com. Một ngày này, tâm tình của Vương Đệ quả thực là vui sướng từ sáng đến tối, đáng tiếc loại vui sướng này cũng không chia sẻ cùng người khác, vì thế gọi điện thoại người kia. Sau khi điện thoại kêu vài tiếng, đường dây được kết nối. Này, đầu kia là một giọng nam trầm ổn, cô ấy rất khổ sở. Vương Đệ không thể chờ đợi được nói. Anh làm rất tuyệt, sớm nên cho cô ta nếm thử chút mùi vị thống khổ. Dựa vào cái gì mà mệnh cô ta tốt như vậy, từ nhỏ muốn cái gì có cái đó, tổn thương ánh mắt người khác cũng không nháy mắt xong rồi còn ở đó mà giả bộ người vô tội. Cô chỉ là muốn nói với tôi mấy cái này thôi sao? Đối phương cắt đứt lời cô trong giọng nói có một chút không kiên nhẫn. Vương Đệ có chút đắc ý vênh váo, cô ý thức được bản thân giao thiền ngôn thâm. Với Lục Cảnh Hành rồi, cô suy nghĩ một chút nói, tôi chỉ là muốn nói với anh tình huống của cô ta một chút. Treo trên nhan sen giao thiền ngôn thâm, thân thiết với người quen sơ, đối xử với người khác trung hậu hoặc ngu ngốc, đối phương nói, biết rồi, Vương Đệ muốn nói cái gì đó, vừa há miệng ra. Bụp, một tiếng, đối phương cúp điện thoại, Vương Đệ bĩu môi, tư tìm vẽ mặt chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt của cô. Khách chương.